Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 271, Cường Công, góc truyện audio.com, Thượng Dung Quận, một phiến mênh mông vô bờ thanh sắc rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một cái chật hẹp sơn cốc, cốc bên trong có một cái hố cực lớn, thỉnh thoảng truyền ra khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng. Bên ngoài sơn cốc có mấy tòa thanh sắc lầu cát, ba nam hai nữ đang uống trà nói chuyện phiếm. Tu vi cao nhất chính là một gã chừng 20 tuổi áo vàng thanh niên. Bọn hắn ăn mặc bên trên có một cái huyết sắc đầu lâu tiêu ký. Đây là huyết lâu môn tiêu ký. Áo vàng thanh niên là huyết lâu môn một vị họ Lý kết đan tu sĩ cháu ruột Lý Phong. Trúc cơ lục tầng, tòa này cỡ nhỏ linh thạch khoáng là huyết lâu môn chiếm lĩnh. Ngày đêm không ngừng khai thác linh thạch khoáng thạch. Sau đó đưa về huyết lâu môn, bởi vì tòa này linh thạch khoáng ở vào đại hậu phương. Nhất trực không có nhận tập kích quấy rối, tăng thêm binh lực căng thẳng. Tòa này linh thạch khoáng chỉ có 5 tên trúc cơ tu sĩ trấn thủ. Lý sư huynh, ngươi nói chúng ta có thể cầm xuống Sở Quốc a? Nghe nói chiến sự tiền tuyến bất lợi, không biết là thật là giả, khó mà nói. Sở Ngụy hai nước thập nhị tông đối kháng chúng ta ngũ tông, coi như bắt không được. Tại chiến sự kết thúc phía trước, đào rỗng tòa này cỡ nhỏ linh thạch khoáng, đền bù tổn thất. Cũng là Lý Phong lời còn chưa nói hết, một trận quái dị quỷ tiếng khóc từ trong ngực hắn vang lên. Hắn nhíu mày, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc đầu lâu. Đầu lâu phát ra trận trận thanh âm quái dị. Không tốt, có nhân xúc động huyền tử khô lâu. Địch tập, cẩn thận đề phòng. Phụ cận yêu thú bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Chung quanh vài cái thôn xóm sớm đã bị bọn hắn tiêu diệt. Bố tại ngoại vi đề phòng pháp khí đột nhiên cảnh báo. Khẳng định có địch nhân chạm vào tới. Hắn vội vàng lấy ra một mặt màu vàng trận bàn. Mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Hoàng quang lóe lên, một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện. Bao lại toàn bộ sơn cốc, bên ngoài thung lũng một mảnh trên đất trống. Nho sinh trung niên sắc mặt rất khó coi. Dưới chân có một khối toái liệt đầu lâu. Tập kích không thành, cường công, trúc cơ tu sĩ số lượng khẳng định không nhiều. Nho sinh trung niên tế ra phi hành pháp khí. Nhảy lên. Hướng sơn cốc trên không bay đi. Vương Minh Giang đám người hoặc tế ra phi hành pháp khí, hoặc thả ra linh cầm, hoặc thi triển pháp thuật, đuổi theo. Rất nhanh, bọn hắn tự đi vào sơn cốc trên không. Mười mấy con to lớn đầu lâu từ màn ánh sáng màu vàng bên trong bay ra. Theo ta sát, quảng cáo. Nho sinh trung niên quát lạnh một tiếng, vỗ phía sau thanh sắc hộp kiếm. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, chín chuôi dài khoảng 2 thước phi kiếm màu xanh từ hộp kiếm bên trong bay ra. Đón lấy mười mấy con to lớn đầu lâu, Vương Minh Giang chờ 6 người hoặc tế ra nhị giai khôi lỗi thú, hoặc tế ra pháp khí, hoặc thả ra linh cầm. 9 chuôi phi kiếm màu xanh tại trung niên nho sinh khống chế dưới. Nhanh chóng hóa thành một thanh dài hơn 5 trượng thanh sắc cự kiếm. Mang theo một cỗ khí thế kinh người. Đem mười mấy con cự hình đầu lâu chạm vỡ nát. Cũng hung hăng chạm tại màn ánh sáng màu vàng thượng. Màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một cái. Nho sinh trung niên họ Triệu tên Hạ, là kiếm cung cung chủ tứ đệ tử. Thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Có chút bản sự. Trách không được dám tập kích chúng ta. Coi như các ngươi vận khí không tốt. Ta đang muốn hoạt động một chút tay chân. Toàn lực đánh giết xâm phạm chi địch. Lý Phong lạnh lùng nói. Trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Hắn bên ngoài thân huyết quang đại phóng về sau. Quanh thân trống rỗng hiển hiện rất nhiều máu xương mù. Quay cuồng một hồi về sau. Hóa thành một con hình thể to lớn huyết sắc cự điểu. Cẩn thận. Triệu đạo hữu, huyết lâu môn tu sĩ phần lớn là tu luyện huyết đạo công pháp. Có thể ổ uế pháp khí, đặc biệt là kiếm khí. Vương Minh Giang nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhắc nhở, này sự, huyết sắc cự điều hai cánh nhất triền, nhào về phía thanh sắc cự kiếm, phá cho ta, Triệu Hạ quát lạnh một tiếng, pháp quyết nhất biến, thanh sắc cự kiếm bỗng nhiên vỡ ra, bay ra mấy trăm thanh phi kiếm, đem huyết sắc cự điều đánh nát bấy, lấy Lý Phong cầm đầu năm tên huyết lâu môn đệ tử, nhao nhao niệm lên chú ngữ, quanh thân có đại lượng huyết quang hiển hiện, huyết lâu môn đệ tử cùng người đấu pháp, bình thường thi triển bí thuật, trước ô uế địch nhân pháp khí, sau đó lại tế ra pháp khí diệt địch, bằng vào một chiêu này, hiếm người là bọn hắn đối thủ, Vương Minh Giang năm người khống chế nhị giai khô lỗi thú cùng pháp khí, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng, màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi, hai tên ngự linh môn đệ tử, các thả ra một con toàn thân màu đỏ cự hình quả đen. Các phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Màn ánh sáng màu vàng quang mang mờ đi một chút. Lúc này, Lý Phong nam nhân khẩu chúng chú tiếng nói dừng lại. Một cái cự đại huyết sắc khô lâu lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ trên không. Tản mát ra một trận mùi máu tanh nồng đậm. Một tiếng quái hống. Huyết sắc khô lâu bay ra màn ánh sáng màu vàng. Há mồm phun ra một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm. Đánh về phía pháp khí cùng nhị giai khô lỗi thú. Pháp khí dính vào huyết sắc hỏa diễm. Trên dưới lay động. Cũng không lâu lắm tựu từ giữa không trung rớt xuống. Khôi lỗi thú chạm đến huyết sắc hỏa diễm. Mặt ngoài mấp mô. Trên dưới lắc lư, một bộ linh tính đại mất bộ dáng. Phá cho ta, Triệu Hạ hai tay tề dương. Thả ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh. Hóa thành một đạo to lớn thanh sắc kiếm quang. Hùng hăng chạm tại huyết sắc khô lâu phía trên. Đem nó chạm vỡ nát. Lý Phong há miệng, phun ra một mặt lớn chừng bàn tay huyết sắc lệnh kỳ. Huyết quang lưu truyền không ngừng. Rót vào pháp lực về sau, nhanh chóng phồng lớn đến dài hơn một trượng, mặt cờ thượng thêu lên một cái dữ tợn đầu lâu đồ án. Bốn người khác cũng nhao nhao tế ra một mặt huyết quang lòe lòe lệnh kỳ. Mặt cờ thượng đều thêu lên một cái dữ tợn đầu lâu đồ án. Không tốt, bọn hắn muốn thả huyền âm huyết diễm. Đừng để bọn hắn thả ra này hòa, nếu không chúng ta đều phải chết. Vương Minh Giang la lớn, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Huyền âm huyết diễm là huyết lâu môn một môn bí thuật. Bằng vào bí thuật này, một gã trúc cơ ba tầng huyết lâu môn, giết chết một gã trúc cơ ngũ tầng tu sĩ. Đây là Vương Minh Giang tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, này bí thuật thi pháp thời gian rõ dài, cũng không phải là lập tức liền có thể thi pháp thành công. Triệu Hạ nhíu mày. Há miệng, một đạo thanh quang từ bên trong bay ra. Rõ ràng là một thanh dài hơn thước thanh sắc tiểu kiếm. Linh khí bức người, thanh sắc tiểu kiếm lóe lên liền biến mất chui vào thanh sắc cự kiếm bên trong. Thanh sắc cự kiếm quang mang phóng đại. Mặt ngoài hiện ra nhất tầng ngọn lửa màu xanh. Chạm cho ta, thanh sắc cự kiếm nhanh chóng hướng phía dưới chém tới. Vương Minh Giang sáu người khống chế nhị giai khô lỗi thú cùng pháp khí. Theo sát phía sau, đúng lúc này, Lý Phong năm người các tế ra một viên huyết quang lòe lòe đầu lâu. Bay ra màn ánh sáng màu vàng, các phun ra vô số mảnh khảnh tơ máu. Nghênh đón tiếp lấy, mấy chục đạo huyết sắc tơ mỏng đánh vào nhị giai khô lỗi thú trên thân. Nhanh chóng đem hắn bọc lại. Pháp khí chạm đến huyết sắc tơ mỏng, lập tức trên dưới lay động, linh quang ảm đạm xuống. Huyết sắc tơ mỏng khẽ dựa gần thanh sắc cự kiếm, tựu bị kiếm khí bén nhọn chặt đứt. Vô pháp chạm đến thanh sắc cự kiếm, thanh sắc cự kiếm chạm tại màn ánh sáng màu vàng thượng. Màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một cái. Lúc này, Lý Phong năm người liều mạng lay động huyết sắc cờ phướn. Huyết sắc cờ phướn quang mang phóng đại. Mặt cờ thượng đầu lâu giống như sống lại. Quảng cáo, tốc chiến tốc thắng, không muốn cho bọn hắn thời gian phóng thích huyền âm huyết diễm. Triệu Hạ tế ra một mai thanh sắc con dấu, đón gió gặp chướng đến tiểu sơn lớn nhỏ, nhanh chóng hướng phía dưới màn ánh sáng màu vàng đập tới. Bốn người khác hoặc tế ra nhị giai linh phù, hoặc tế ra tự bạo pháp khí, hoặc khống chế linh cầm công kích. Vương Minh Giang một chút do dự, dưới chân giày lam quang đại phóng, hóa thành một đạo lam quang hướng phía dưới bay đi. Giống một tiếng quái hống, năm con huyết sắc khô lâu các phun ra một đạo thô to huyết sắc hỏa diễm. Ba đạo đánh về phía thanh sắc con dấu, hai đạo đánh về phía Vương Minh Giang. Vương Minh Giang bên ngoài thân một cái mơ hồ, một hóa tứ, nhanh chóng hướng phía màn ánh sáng màu vàng bay đi. Hai tên Vương Minh Giang thân thể bị huyết sắc hỏa diễm đánh trúng, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Ba đạo huyết sắc hỏa diễm tiếp xúc thanh sắc con dấu, thanh sắc con dấu bị một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm che mất. Trên dưới lay động, suy suy, tiếng vang lớn, lít nha lít nhít tơ máu từ năm con đầu lâu miệng trong bay ra, xuyên thủng thanh sắc con dấu. Nhị giai phù triện cùng tự bạo pháp khí hóa thành thô to thiểm điện, xích sắc hỏa diễm, kim sắc phi kiếm, thanh sắc phong nhận, linh quang giao rực, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, che mất hơn phân nửa màn ánh sáng màu vàng. Linh quang tán loạn về sau, màn ánh sáng màu vàng càng phát ảm đạm. Lúc này, Lý Phong năm người máu trên tay sắc cờ phướn quang mang càng phát lóa mắt. Một mảng lớn tản mát ra dày đặc mùi máu tê huyết sắc hỏa cầu lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ. Số lượng có hơn ngàn khỏa nhiều. Lý Phong còn không có cái gì dị thường. Sắc mặt của những người khác trở nên 10 phần tái nhợt. Mượn nhờ pháp khí thi triển bí thuật này, tiêu hao pháp lực đặc biệt lớn, tốn thời gian cũng tương đối dài. Vương Minh Giang cũng đến màn ánh sáng màu vàng trước mặt. Tay trái của hắn chẳng biết lúc nào mang lên trên lam sắc quyền sáo. Nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là trung phẩm pháp khí. Hắn tay lấy ra vàng mênh mông phù triện, đi phía trái cánh tay vỗ. Hoàng quang lóe lên, cánh tay trở nên thô to một vòng không ngừng, tràn ngập lực lượng. Nhị giai trung phẩm phù triện thập quân phù, có thể tăng cường người sử dụng khí lực, tăng phúc là lúc đầu gấp 3. Vương Minh Giang bản thân liền là thể tu, có cái này trương thập quân phù, khí lực lớn hơn. Lý Phong nhìn thấy Vương Minh Giang đeo lên quyền sáo, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng tế ra ba thanh huyết sắc phi đao, chém về phía Vương Minh Giang. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.